Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ W.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1070. Tranh giành lang quân như ý. 10. Tỷ có bản lĩnh nói lại một lần nữa. Đoàn Quế Lan nghe nói như vậy tức giận muốn giơ chân. Xông lên muốn đánh Bách Hợp. Lưu Thị thấy không ổn vội vàng quăng chén rượu ra chạy tới ôm con gái nhỏ. Trong miệng nói không ngớt. Con làm cái gì vậy? Như thế nào đang êm đạp lại ầm ĩ lao lên? Đều là tỉ muội ruột thịt. Có chỗ nào thù hận lớn như vậy? Đúng là nói người đấy. Một cô nương mà suốt ngày chạy ra ngoài. Đem mặt mũi của đoàn ra đánh mất hết. Lớn tuổi rồi mà chỉ biết ăn uống chơi bời. Công việc của cửa hàng vải một chút cũng không để ý đến. Đến ăn cơm cũng không yên. Đừng nói để ta lặp lại một lần nữa. Chính là nói 10 lần cũng giống như vậy đấy. Bách Hợp thấy Đoàn Quế Lan tức đến mặt mũi đỏ bừng. Lại từ từ nói lại một lần nữa. Làm Đoàn Quế Lan tức đến nỗi giơ tay muốn cào cô. Lưu Thị vừa uống rượu có chút choáng váng đầu. Đoàn Quế Lan đáng tức giận căn bản không nghe bà. Lưu Thị ngăn cản rất vất vả. Trong lòng vừa vội vừa giận. Hoan Nhiệt A Hát, tất cả im miệng cho ta. Bách Hợp ngươi nhà đầu chết tiệt này. Bất tranh cãi đi, muội muội con còn nhỏ. Ngươi không thể nhường nó một chút sao? Có phải muốn làm ta tức chết thì con mới thôi. Lúc Lưu Thị ôm Đoàn Quế Lan bị nha đầu này ra tay không biết nặng nhẹ. Trên mặt đều rớm máu. Trong lòng bà bùng lên tức giận. Liếc Bách Hợp, vừa dứt lời Bách Hợp nhấc một chân đi tới. Đưa tay đánh một bạt tay, bốp thoáng cái đã đánh lên mặt Đoàn Quế Lan. Làm cho mặt Đoàn Quế Lan lệch sang một bên. Khóe miệng đã nứt ra. Đã sớm muốn đánh ngươi. Trong nhà ngang bướng nghịch ngợm. Một cái tát này không có lưu lại chút sức lực nào. Đoàn Quế Lan không tin cô sẽ động thủ trước. Lúc bàn tay đánh trên mặt mình nàng vốn cảm giác được tay Bách Hợp lạnh buốt. Ngay lúc đó trên mặt liền cảm thấy nóng rát. Trong lòng cảm giác vừa thẹn vừa giận dâng lên đè xuống cảm giác đau đớn. Lúc này Đoàn Quế Lan giống như một con sư tử bị chọc giận. Nàng hét lên một tiếng. Ngươi dám đánh ta, nghĩ tới Bách Hợp không khách khí chút nào nói ra nàng không tốt như thế nào. Lại ngay ở trước mặt Lưu Thị đánh mình một cái. Thời điểm cô nương 15 tuổi đang coi trời bằng vung. Lòng tự trọng lại lớn. Nàng đã quen thói bị cưng chiều. Lúc này không nghĩ ngợi liền giơ tay đẩy đôi tay của Lưu Thị đang gắt gao giữ chặt mình văng ra. Sức lực của nàng vốn không nhỏ hơn nữa Lưu Thị lại uống rượu. Lúc trước ôm nàng đã miễn cưỡng dùng hết sức, Đoàn Quế Lan lại đang tức giận trong tay không biết nặng nhẹ. Lưu Thị bị đẩy ra, thân thể không vững ngã về phía sau. Do quá sợ hãi tay muốn bắt lấy đồ đạc có thể làm ổn định lại thân thể của mình. Lại chỉ túm được cái ghế, làm thế nào có thể ổn định được cơ thể của bà. Cơ thể của bà thoáng cái đã ngã ngửa ngay trên cái ghế, đông một tiếng. Ngã lăn trên mặt đất, chỉ nghe cái chân kia vang lên tiếng, răng rắc vang lên. Sắc mặt bà trắng bệch, xương cốt rời ra đau đớn truyền đến, bà không thể đứng dậy được, hô ra tiếng cũng không thể phát ra. Tiếp theo phía đầu đụng té ngay trên mặt đất cũng truyền tới đau đớn rồi. Lưu Thị ngã xuống hai tỉ muội đều thấy được, lúc này Đoàn Quế Lan đã tức giận đến đỉnh đầu chẳng thèm quan tâm Lưu Thị. Bách Hợp nhìn Lưu Thị vừa rồi nghe được tiếng gãy xương biết rõ xương cốt của Lưu Thị chỉ sợ đã gãy. Rồi, cũng không có vấn đề gì lớn. Cô đã sớm muốn giáo huấn Đoàn Quế Lan. Lúc này cho Lưu Thị nếm chút khổ sở cũng tốt. Ai bảo bà ta bất công như vậy. Hiện tại Đoàn Quế Lan đẩy ngã bà ta làm gãy chân. Trong nội dung vở kịch nếu không có Thẩm Đằng Văn như một kẻ ngốc tiếp nhận Đoàn Quế Lan. Thì chỉ sợ sẽ có một ngày Lưu Thị sủng ái Đoàn Quế Lan làm cho bà ta đại họa đến thôi. Ngươi dám đánh ta, Đoàn Quế Lan tức giận đến toàn thân run rẩy, giơ tay tói muốn túm lấy Bách Hợp, nàng đánh nhau không có chiêu thức, trước đó cùng lắm chỉ cùng đứa nhỏ nhà quê lăn lộn. Nàng ỷ vào sức lực lớn, tính cách hoang dã mà thôi, bình thường các cô nương sợ nàng ta nhưng Bách Hợp lại không sợ. Nàng ta giơ tay ra cào Bách Hợp toàn thân đều xuất hiện sơ hở. Bách Hợp ngồi xổm xuống, lại để cho hai tay nàng vô ích chụp hụt, nàng không khống chế được cơ thể đổ nhào về phía trước. Bách Hợp lại ngáng chân nàng ta một cái, Đoàn Quế Lan lảo đảo thân thể đứng không vững hướng về phía trước lao lên. Lại bị Bách Hợp ngáng chân thân thể thẳng tắp úp mặt xuống, bịch một cái lăn trên đất. Đợi nàng ngã xuống, Bách Hợp thuận tay lấy trên bàn bát tiên cây thước gỗ. Hướng trên người Đoàn Quế Lan đánh tới, cây thước kia làm từ trúc dày. Cô đánh Đoàn Quế Lan ăn giáo huấn, ra tay không chút lưu tình, giơ lên một thước lại hạ xuống. Đoàn Quế Lan bị đau mà toàn thân bắt đầu run rẩy. Đánh ngươi thì thế nào? Nương không dạy được ngươi thì ta đến dạy ngươi. Ban đầu Đoàn Quế Lan còn hung dữ giơ tay muốn đoạt lại cây thước, Bách Hợp lại ra tay nhanh lực đạo lớn. Không đến vài cái liền đánh cho nàng đau đớn. Chỗ cây thước đánh trên người liền xuất hiện vết máu. Nàng đau đến 10 đầu ngón tay run rẩy không dám giơ lên bát. Càng về sau nàng chỉ dám thò tay ngăn cản, trong miệng gào khóc, nương cứu ta, nói ngươi hai câu thì ngươi lại hưng dữ. Ngươi có gì đặc biệt hơn người, ngươi còn muốn động thủ, ngươi đánh được mấy cái. Bách Hợp liên tiếp giơ thước đánh nàng gần 10 cái, thấy Đoàn Quế Lan rụt chân lại thành bộ dạng ôm gối mà khóc. Trong miệng cười lạnh hai tiếng, bên kia Lưu Thị ngã bị thương không nhẹ, thấy một đứa con gái bị đánh. Cũng bất chấp chính mình đang bị thương, thấy Đoàn Quế Lan bị đánh cho đến khóc lóc, so với chính mình bị đánh còn khó chịu hơn, nén lại đau đớn trên người. Lưu Thị bất chấp thương thế của mình, tốt rồi, ngươi muốn đánh chết nó sao? Hiện tại không đánh nó, với tình tình của nó về sau gả đến nhà chồng cũng sẽ bị đánh. Nương không dạy được để con đến dạy thay nương, Đoàn Quế Lan là do Lưu Thị cưng chiều nàng ta quá. Nhiều, trong nội dung vở kịch Đoàn Quế Lan thiếu nợ Bách Hợp nhiều lắm. Lần này cô đánh nàng ta một trận vẫn còn tiện nghi cho nàng ta. Nó như thế nào, không cần ngươi để ý tới. Ngươi có phải cố ý muốn làm ta tức chết hay không? Ngươi cút đi cho ta, Lưu Thị lúc này chân đau. Trong lòng lại đau oa oa, khóc lớn nhìn Đoàn Quế Lan. Nhìn trong phòng vương vãi đầy chén nhỏ. Trong lòng hỏa khí từ từ dâng lên, cảm giác buồn bức chồng chất trong lòng nàng, bà ta không có chỗ phát tiết, chỉ vào cửa đuổi Bách Hợp ra ngoài. Bách Hợp đánh Đoàn Quế Lan một lượt, lúc này trong lòng đã thoải mái rất nhiều rồi, nghe Lưu Thị đuổi mình cút, cũng không muốn lưu lại chứng kiến khuôn mặt kia của Lưu Thị. Bởi vậy quăng cây thước trong tay ra, xoay người rời đi. Phi, sau lưng truyền đến tiếng nhổ nước miếng của Đoàn Quế Lan. Bách Hợp quay đầu nhìn, thấy Đoàn Quế Lan khóc hai mắt sưng đỏ vẫn còn nhìn chằm chằm vào cô, hiển nhiên vẫn còn khó chịu. Dưới ánh đèn Lưu Thị ngồi ngay đó, còn đang hướng về phía con gái bò tới. Trong phòng lộn xộn, Bách Hợp nhếch khóe miệng, Đoàn Quế Lan thấy cô cười cười thân thể rụt lại, cúi đầu xuống gối khóc lên. Một đêm này Lưu Thị cùng Đoàn Quế Lan đều không sao ngủ được. Ngày hôm sau Lưu Thị thức dậy con mắt đều có chút sưng. Trong lòng Lưu Thị tức giận, sắc mặt như thời tiết mùa đông. Đoàn Quế Lan lúc ăn cơm cũng không đi ra ăn. Đối mặt với khuôn mặt lạnh của Lưu Thị, Bách Hợp đã sớm thành thói quen. Cũng không để ý, bản thân ăn cơm xong cũng không thèm nhìn Lưu Thị đi ra cửa hàng đằng trước. Chính mình còn chưa tức giận. Vốn cho rằng con gái sẽ xin lỗi dỗ mình đấy. Không nghĩ tới Bách Hợp còn tức giận hơn mình. Bản thân không nói lời nào. Lưu Thị tức giận đến tức ngực. Trong miệng mắng, cái nha đầu chết tiệt đúng là coi trời bằng vung, kia tỷ ấy sẽ nghe lời. Dỗ mẹ vui vẻ à? Bách Hợp vừa đi Đoàn Quế Lan từ trong nhà bước ra. Nàng khóc đến con mắt sưng đỏ. Đôi má màu lúa mì cũng sưng. Vốn đã không có chút tư sắc, lúc này mắt lại sưng, ngược lại càng xấu rồi. Giọng nàng có chút khan khan, nghe Lưu Thị mắng không cam lòng nói tiếp một câu. Lưu Thị nghĩ đến việc hôm qua cũng nhíu mày, không được nói thì con như thế. Còn con nữa, một cô nương suốt ngày chạy ra bên ngoài còn nói như vậy. Nó không hợp với con thì cứ nhịn đi một chút, dù sao nó sẽ gả ra ngoài rồi. say này quanh năm suốt tháng không gặp được mấy lần, Đoàn Quế Lan nghe Lưu Thị nói như vậy cả. Người giống như bị châm pháo. Dựa vào cái gì mà con phải nhịn tỷ ấy? Ngày hôm qua tỷ đánh con như thế nào nương cũng thấy rồi đấy. Con bây giờ đã biết, thường ngày đoan trang dịu dàng bộ dạng ngoan ngoãn tất cả đều là cho người ta nhìn thôi. Hiện tại đã hiểu, nàng ta nói xong nước mắt lại dâng lên. Lưu Thị đau lòng muốn giơ tia lau đi nước mắt của con gái. Tốt rồi, con xem hai mắt đều sưng lên rồi. Đừng khóc, nương vốn nghĩ con và tỷ tỷ quan hệ tốt, thì sau khi nàng gả cho người khác tốt cũng giúp đỡ con một chút. Con đã không thích nương cũng chỉ có thể thay con nghĩ chủ ý khác, nương nhìn xem tỷ ấy đã đánh. Con thành dạng gì rồi hả? Đoàn Quế Lan khóc nấc lên, giơ tay vạch áo của mình lên, dưới ống tay áo ngổn ngang vài vết bầm tím, màu da nàng dù có tối, vẫn có thể thấy vết đánh ngày hôm qua. Vết thương kia qua một đêm máu ứ đọng bầm tím nhìn có chút dọa người. Lưu Thị cũng giật mình, lại mắng Bách Hợp ra tay độc ác, lại dỗ dành Đoàn Quế Lan một hồi. Chân của Lưu Thị bây giờ vô cùng đau đớn. Đêm qua xương cốt gãy giờ đã sưng lên, muốn tìm đại phu bó xương mới xong. Lúc này đã dỗ dành con gái út tốt, cố gắng chống đỡ thân thể đi tìm đại phu đến xem chân cho mình. Đợi đến khi Lưu Thị vừa đi, Đoàn Quế Lan lau sạch nước mắt nhíu cái mũi khẽ nói. Không so đo, muốn không cũng không được. Bây giờ đã đánh ta, sau này thực sự gả cho người trong sạch cũng sẽ xem thường ta, đôi mắt nàng rảo hoạt đảo liên tục. Đột nhiên nở nụ cười, ta phải nhanh đến xem Thẩm công tử kia có phải tốt như vậy thật hay không. Nếu không tốt như vậy thì thôi. Còn nếu tốt thật sự ta cũng muốn cho hắn nếm chút khổ sở mới được, nghĩ được như vậy Đoàn Quế Lan. Cũng không còn ngồi trong phòng khóc lóc nữa. Đêm qua náo loại lâu như vậy, buổi tối lại chưa ăn no. Lúc này nàng cũng đã đói bụng. Trước ăn điểm tâm xong, Đoàn Quế Lan lau miệng. Thừa dịp Lưu Thị tìm đại phu chữa thương không quản được nàng. Nàng chạy ra khỏi Đoàn gia, nàng trước nghe ngóng xem Thẩm gia. Biết rõ xác thực trong thành sông Hoài này có một người Thẩm gia. Về sau Đoàn Quế Lan bỏ thời gian ra 2 ngày, rốt cục hỏi thăm ra chút tin tức hữu dụng có liên quan đến Thẩm Đằng Văn. Tranh giành lang quân như ý 11 edit, yêu mê Đoàn Quế Lan biết thường ngày Thẩm Đằng Văn thường đóng kín cửa không đi đâu. Chỉ ở nhà đọc sách thánh hiền, thế nhưng cứ cách tầm 3 đến 5 ngày cũng có họp mặt vài hảo hữu chi giao cùng nhau đi nói chuyện. Trời đất, mọi người nhắc đến Thẩm Đằng Văn đều là những câu tán thưởng. Nghe vậy Đoàn Quế Lan càng ngày càng thấy buồn bực trong lòng. Giống như trong vở kịch trước đó, Đoàn Quế Lan phục ở một nơi cách không xa Thẩm gia theo dõi Thẩm Đằng Văn 2 ngày nay. Biết ngày thứ 2 hắn lại cùng bằng hữu hẹn nhau đi ngâm thơ đối đáp. Từ khi Đoàn Quế Lan theo dõi Thẩm Đằng Văn đã 2 ngày nay. Lần đầu tiên nghe nói hắn phải ra ngoài, nàng ta liền quyết định bám theo. Đương nhiên vào lúc này tâm trạng của nàng không giống như trong nội dung vở kịch lúc trước nữa. Nàng cũng không phải có ý tốt vì tỷ tỷ, muốn khêu ra khiếm khuyết của Thẩm Đằng Văn, mà chỉ đơn thuần vì muốn xả giận, cô nghĩ từ hành tung của Thẩm Đằng Văn. Có thể bắt được vài điểm xấu của hắn, chứng minh cho bọn Bách Hợp và Lưu Thị hay nói tốt cho Thẩm Đằng Văn. Thấy rằng thực tế bên trong không được như vậy, muốn để Bách Hợp bị mất mặt khi biết được chân tướng. Khiến cô thấy được hậu quả khi đánh nàng ta là thế nào. Bởi vậy, sáng sớm ngày thứ 2 liền chạy ra khỏi cửa, Đoàn Quế Lan chân trước vừa đi, phía sau Bách Hợp liền nhận ra. 2 ngày nay Đoàn Quế Lan không bình thường, 2 ngày trước mình mới đánh nàng ta, theo tính cách thường thấy, nếu không bày ra trò ác trả thù mình thì thật sự rất kỳ lạ. Nhưng 2 ngày nay nàng ta chỉ chạy ra ngoài, trời không tối thì không về nhà, khi trở về cũng chỉ lặng thinh không đề cập đến chuyện trước đó. Lại thần thần bí bí, Bách Hợp không cần nghĩ liền nhớ lại nội dung vở kịch. Có đoạn thời gian sắp đến lễ ăn hỏi của Đoàn Bách Hợp thì Đoàn Quế Lan có đi theo dõi Thẩm Đằng Văn. Trêu chọc gây nên đại họa,